Chương 204, thực lực phân chia, phần 2. Chúc các vị độc giả nguyên đán vui sướng. Cái kia xạ cụ dễ tổ mổ kỳ vẻ mặt bình tĩnh đưa qua cả rủ hạ trong tay bộ kỳ bạn. Cả rủ hạ trong lòng không ngừng khinh bị cái này đang ở trang bức anh tỉnh gia tộc tộc trưởng. Xạ cụ dễ tổ mổ kỳ đè xuống kích động trong lòng hướng về phía cả rủ hạ nói ra, nghe lời ngươi ý tứ nói đúng là vật này cũng không phải cái kia đại địa vương quốc quốc vương sáng tạo ra được rồi. Cả rủ hạ khẳng định nói với hắn. Tuyệt đối không phải cả rủ hạ đối với cái này cái ngược lại là hết sức khẳng định, bởi vì sớm nhất bộ kỳ bản, kỳ thực chính là tròn cam cầu, mà chế tạo ra người của nó, chính là cương thiết lao ra tử tổ phụ. Chỉ là theo thời gian không ngừng trôi qua, thế giới khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, nguyên bản vô cùng rườm rà tròn cam cầu công nghệ chế tạo, bị rất nhiều người bỏ qua. Đổi thành hiện tại bộ kỳ bản dây chuyền sản xuất công nghệ chế tạo. Bây giờ có thể thủ công chế tác tròn cam cầu chỉ có số ít mấy người, mà cả rủ hạ chính là một thành viên trong đó. Ngươi không cần vui vẻ bởi vì mặc kệ hắn là không phải đều ảnh hưởng không lớn, quan trọng là hắn nắm giữ loại này kỹ thuật, mặc dù hắn không phải người phát minh, lẽ nào các ngươi là có thể kéo hắn xuống ngựa sao? Cả rủ hạ vô cùng khinh thường nhìn xạ cụ dễ tổ mổ kỳ nói rằng. Xạ cụ dễ tổ mổ kỳ lúc này cũng khôi phục lý trí. Vừa rồi kỳ thực 12 cũng là bởi vì tâm lý quá khích di chuyển mới có thể thất thố. Có thể trở thành một cái đại gia tộc tộc trưởng, làm sao lại như thế ngốc nghếch? Cả dù hạ cũng biết cho nên chỉ là cố ý nói như vậy, kỳ thực cả dù hạ cũng biết rất nhanh xạ cụ dưới tổ mổ kỳ cái này tộc trưởng nhất định sẽ chính mình khôi phục lại. Không biết, cả dù hạ đại nhân ngươi có hay không loại này bổ kỳ bản chế tác kỹ thuật, Sạ Cụ Dĩ Tổ Mộ Kỳ lúc này đột nhiên hướng về phía Cạ Dụ Hạ cùng kính nói. Làm sao ngươi biết ta sẽ chế luyện? Cạ Dụ Hạ buồn cười nhìn Sạ Cụ Dĩ Tổ Mộ Kỳ hỏi. Trực giác của ta nói cho ta biết. Sạ Cụ Dĩ Tổ Mộ Kỳ rất trực tiếp nói, chỉ là cái này trực giác Cạ Dụ Hạ cũng chỉ có thể ha hả. Ta chỉ có thể nói trực giác của ngươi thật đúng là chuẩn, bất quá thì tính sao, ta sẽ không đem kỹ thuật giao cho các ngươi. Đây là vi bối liêu thế giới phát triển. Cả dù hạ nói là hết sức rất cao thượng. Chỉ là cái này xạ cụ dưới tổ mổ kỳ cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Làm sao biết chứ ngươi xem cái kia gở rủ ổng không phải liền làm ra cái quái thú cầu sao được rồi gở rủ ổng chính là cái kia đại địa vương quốc quốc vương. Tổ mổ kỳ hiển nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Kỳ thực có viễn thị người đều có thể dự kiến, một ngày có loại này kỹ thuật, như vậy gia tộc thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Cho nên xạ cụ dưới tổ mồ kỳ mới có thể tích cực như vậy. Thế nhưng tựa như cả dù hạ nói, loại này kỹ thuật là không cho phép hiện tại tiểu gia phát hiện. Cho nên cả dù hạ là nhất định sẽ không đồng ý đây là không có thể. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng bên kia cái kia liền thực sự không có việc gì. Loại ảnh hưởng này thế giới vận chuyển sự tình, nhất định sẽ chịu đến cái này thế giới bổn nguyên chiếu cố, không phải là không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Cả dù hạ kỳ thực còn có một câu cũng không nói gì, đó chính là hắn chính là tới bỏ báo. Xạ cụ dưới tổ mổ kỳ chứng kiến cả dù hạ kiên quyết như vậy, chỉ có thể bỏ qua. Dĩ nhiên, hắn là sẽ không như thế đơn giản liền buông tha. Chỉ là thông minh hắn sẽ không ở lúc này tiếp tục dây dưa tiếp. Nếu như vậy, quên đi. Xạ cụ dưới tổ mổ kỳ cố giả bộ phương nói. Xạ cụ dưới tổ mổ kỳ tộc trưởng. Không biết ngươi cái kia lĩnh vực vũ trang là chuyện gì xảy ra cả rủ hạ lúc này cũng sắp sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Ngươi nói thế nào cái a ta nhìn ngươi thực lực cũng có thiên vương cấp, làm sao không biết lĩnh vực vũ trang đâu lúc này xạ cụ dưới tổ mổ kỳ ngược lại là bị cả rủ hạ cho lộng hôn mê. Dù sao vật này có thể nói là tương đối thông thường đồ đạc, thế nhưng hiển nhiên xạ cụ dưới tổ mổ kỳ sẽ không nghĩ tới cả rủ hạ là một đến từ tương lai người. Căn bản cũng không biết cái này hay là lĩnh vực vũ trang là cái gì đông đông. Cả dù hạ chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Cô dù kỳ cũng là hiếu kỳ nhìn xạ cụ dưới tổ mộ kỳ. Được rồi xem ra các ngươi thực sự cái gì cũng không biết. Ta liền cùng các ngươi nói một chút cái này lĩnh vực vũ trang đi bất quá cái này phía trước. Các ngươi biết lĩnh vực sao xạ cụ dưới tổ mộ kỳ đến không có chê cười cả dù hạ bọn họ, mà là cực kỳ kiên nhẫn chuẩn bị cho hai người giảng giải xuống. Cả dù hạ gật đầu, dù sao cả dù hạ vẫn có vương giả lĩnh vực như vậy một cái lĩnh vực, đối với lĩnh vực vẫn có hiểu một chút. Chỉ là rất nhanh cả dù hạ cũng biết mình là biết bao vô tri, cái kia một điểm căn bản cũng không tính là gì. Mà Cổ Rủ Kỳ cũng chỉ là gặp qua cả rủ hạ mấy người sử dụng qua mấy lần lĩnh vực, đối với lĩnh vực hoàn toàn cũng không biết. Được rồi, ta trọng đầu nói về đi xạ cụ dưới tổ mổ kỳ cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, đối với hai người vô tri cũng là có một điểm miễn dịch. Được rồi, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Cái này thế giới loài người cấp bậc thực lực phân chia chia làm, tân nhân, phổ thông, cao cấp, tinh anh, cái này là tương đối phổ biến thực lực, mà sau đó mới thật sự là cao thủ, theo thứ tự là thiên vương, quán quân, cùng với mạnh nhất chí tôn. Mà một cao thủ tiêu chí chính là lĩnh vực cường đại hay không cùng lĩnh vực trình độ vận dụng cũng quan hệ thực lực. Tuy là miễn là nỗ lực một cái, rất nhiều tinh anh cũng có thể có thiên vương cấp thực lực, thế nhưng không có thể lĩnh ngộ lĩnh vực của mình, như vậy bọn họ liền không phải chân chính 730 thiên vương cấp, cho nên xuất hiện một loại mới đẳng cấp chuẩn thiên vương, hoặc là xưng là ngụy thiên vương. Đẳng cấp này người, thực lực cũng không so với bình thường thiên vương kém, thế nhưng một ngày mở ra lĩnh vực chiến đấu, như vậy bọn họ đem hoàn toàn không phải đối thủ. Lúc này cả rủ hạ nhớ lại hai người, một cái chính là Lạn Sơ, còn có một cái chính là cả rủ hạ vị hôn thê Xỉn Thị ạ. Hai người bọn họ cũng đều là có thể treo lên đánh tứ thiên vương nhân vật hung ác, bây giờ nghĩ lại cũng là bởi vì lĩnh vực quan hệ đi Lạn Sở treo lên đánh tứ thiên vương là chỉ thành đô tứ thiên vương, không phải quan đông. Cả dù hạ lúc này cũng biết, trải qua thời gian biến thiên, thực lực phân chia dĩ nhiên xuất hiện biến hóa lớn như vậy, mặc dù coi như, dường như không có gì thay đổi, thế nhưng đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn lại thay đổi. Nguyên bản cao cao tại thượng tứ thiên vương, rất nhiều đều rơi mất thần đàn, biến thành ngụy thiên vương cấp đường. Kế tiếp ta đã nói với ngươi nói cái này, lĩnh vực cùng cấp bậc thực lực quan hệ đi xạ cụ dưới tổ mổ kỳ không có để ý cả rủ hạ khiếp sợ, tiếp tục giảng giải. Lĩnh vực, kỳ thực nói trắng ra là chính là một cái đặc quyền không gian phân chia. Thiên vương cấp nhân phải có thể lãnh ngộ được lĩnh vực của mình. Lĩnh vực căn cứ lĩnh ngộ nhân bất đồng, cũng có các loại thiên hình vạn trạng lĩnh vực. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết